Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ngươi là tiểu thiến. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Đương Thải Linh hoàn toàn tuyệt vọng, nản lòng thoái chí chờ bị thẩm phán khi, một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên, thực mau, này cổ thanh âm liền hóa thành sóng chiều, so lúc trước. Giết nàng, còn muốn cao. Thải Linh chậm rãi mở mắt ra, nhìn cách đó không xa đen nghìn nghịt đám người hướng trước đài tế. Nàng đột nhiên có chút nghi hoặc không chỉ có là nàng, còn có Tiêu Thanh Vân. Này phong cách không đúng rồi, chuyển cũng quá nhanh, chân chính hiểu, phòng trừng chỉ có phía sau Quý Đại Xuyên cùng Tống Viễn. Ngay cả bọn họ cũng không phát hiện. Ở quần chúng nhận ra Thải Linh thân phận khi, bọn họ thế nhưng âm thầm tặng một hơi. Thật là tiểu thiến, thiên a, ta thấy đến người sống. Nguyên lai thành chủ nói tham dự vạn tượng lâu điện ảnh một cái nhân vật. Thế nhưng là nàng, quá kích động, có thể cho ta ký cái tên sao? Đại nhân, người nhất định là lầm. Tiểu thiến như vậy một người thiện lương, như thế nào sẽ là tà tộc đâu? Liền tính là quỷ, cũng là một cái hảo quỷ. Đại nhân, thỉnh ngài thả nàng, này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm. Ta Thiên Hương lâu mọi người nguyện làm đảm bảo. Ngoặc kép chấm chấm, Thải Linh đôi mắt đỏ, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất khóc lên. Này càng thêm khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Thời gian dài như vậy tới nay, còn có rất nhiều người trầm mê ở cái kia hư ảo thế giới vô pháp tự kềm chế. Đối nhiếp tiểu thiến là tự đáy lòng yêu thích cùng đồng tình. Hiện giờ, ở chân chính thế giới gặp được nàng, lại như cũ là như vậy thảm. Bất chi bất giác, mọi người đem thân thế nàng cùng điện ảnh chung liên hệ lên. Nhất thời đồng tình tràn lan, bởi vì giờ phút này ở bọn họ trước mặt, là một cái ghét cái ác như kẻ thù. Ân ái lý rằng kiên cường nữ quỷ. Đừng nói ở điện ảnh chung nàng diễn nhân vật là quỷ, chính là chân thật thân phận là quỷ lại như thế nào. Nàng cho chúng ta mang đến cảm động, mang đến xuất sắc, cho chúng ta buồn tẻ sinh hoạt gia nhập mỹ vị gia vị. Chỉ bằng như vậy cũng không nên như thế tàn nhẫn thẩm phán nàng. Mà rất nhiều người tùy thân mang theo phim editing xuống dưới tiểu thiến hình ảnh. Có lớn có bé, giờ phút này dơ lên cao ra tới. Không ngừng kêu tiểu thiến ta yêu ngươi. Khẩu hiệu, tinh tế số tới, thế nhưng không dưới mấy ngàn. Mà quỳ trên mặt đất Thải Linh nghe mọi người nói. Đột nhiên vang lên hầu gia đã từng đối nàng lời nói. Ngươi đem bộ điện ảnh này diễn hảo. Từ nay, ngươi chính là vô số người thần tượng, là minh tinh, ngươi có thể chính đại quang minh hành tẩu ở thế gian. Chịu người truy phủng, chịu người nhiệt tình yêu thương, theo đuổi chính mình sinh hoạt, ái nhân, không hề bị người khi dễ. Từ đây, kia đó là ngươi tân sinh bắt đầu. Hầu ra, ngươi nói chính là đối, là đúng, phảng phất hy vọng, Thải Linh hỉ cực mà khóc. Nàng còn không muốn chết, bởi vì nàng còn có thật nhiều sự không có làm, không có tưởng, mắt thấy sự tình tới rồi vô pháp tự khống chế nông nỗi. Tiêu Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, này ta tộc dựa theo chúng ta tộc luật pháp, một khi đụng tới, giết không tha, người tới nột, mở ra 9 khúc lửa cháy trận, cho ta sống sờ sờ thiêu chết nàng. Tiêu Thanh Vân đột nhiên vung tay lên, rồi sau đó hướng trung gian ghế trên ngồi xuống. Hạ mệnh lệnh nói, dựa theo bổn ý, chỉ cần hắn động động một ngón tay đầu liền có thể diệt sát nàng. Mà hiện tại, hắn không như vậy suy nghĩ. Hắn muốn tra tấn nàng, làm nàng kêu thảm thiết, làm nàng sống không bằng chết, làm nàng hiện ra nguyên hình. Càng quan trọng là hắn đang chờ vạn tượng lâu người tới cứu nàng. Chỉ cần gần nhất, vạn tượng lâu cấu kết tà tộc thân phận liền hoàn toàn chứng thực. Cứ như vậy, liền sẽ dư lại rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, hắn tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đến. Chính mình tuy rằng phái binh phong tỏa Vạn Tượng Lâu, nhưng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tới cứu viện. Nếu chính mình không có một chút động tác, bọn họ còn sẽ lo lắng là bẫy dập, không dám tiến đến. Thịch thịch thịch, theo ba tiếng phảng phất chuông vang quanh quẩn ở đài trên không, phân ba phương hướng xuất hiện sóng gợn chấn động. Ngay sau đó, từng luồng ngọn lửa phảng phất hút đủ thái dương liệt hỏa, hóa thành từng điều hỏa xà từ không xoay quanh mà xuống, nháy mắt liền quấn quanh ở Thải Linh trên người. Một trận cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết chợt vang lên. Ngay sau đó, cái khác hỏa xà cũng là biến ảo xuống dưới, không ngừng bỏng cháy Thải Linh. Cực kỳ chính là, nàng quần áo như cũ hoàn hảo, nàng lại phảng phất đã trải qua 18 tầng địa ngục khổ hình. Không ngừng kêu thảm thiết, không ngừng trên mặt đất lăn lộn, bởi vì này hỏa thiêu đốt chính là nàng hồn phách, là nàng tinh thần. Tiêu Thanh Vân không có chờ tới Vạn Tượng Lâu người, lại chờ tới mấy chục vạn dân chúng phẫn nộ, bởi vì Tiêu Thanh Vân xem nhẹ thiến nữ u hồn mang cho Lâm Tiên Thành ảnh hưởng. Bởi vì hắn sẽ không nghĩ đến, một ngày kia, nhân tộc sẽ vì quỷ tộc mà tạo phản. Quá vô sỉ, mau thả Tiểu Thiến, người này cái gì thành chủ, như thế nào như vậy tàn nhẫn độc ác. Các huynh đệ, cùng ta hướng, mau cứu Tiểu Thiến. Ngoặc kép chấm chấm, mấy chục vạn người va chạm, nơi nào là 1000 nhiều thành vệ quân có khả năng ngăn trở. Thải Linh mỗi hét thảm một tiếng đều nheo bọn họ tâm. Chân chính đau ở trên người của ngươi, đau ở lòng ta. Đám đông thực mau bao phủ thành vệ quân thân ảnh. Tiêu Thanh Vân khí trực tiếp một phách ghế bính. Phản phản, các ngươi muốn tạo phản không thành. Vạn Tượng Lâu, bổn tọa tuyệt không cho phép ngươi tại như vậy phát triển đi xuống. Tiêu Thanh Vân trên người không gió tự động, trong kinh mạch linh lực nháy mắt thúc dục tới rồi cực hạn. Kia từng luồng uy áp đủ để cho bất luận cái gì năm lục tiền liệp yêu sư đều vì này biến sắc. Đối mặt sắp xông lên mọi người, hắn song trưởng dưới mạnh mẽ linh lực bắt đầu khởi động. Một cổ màu tím dòng khí gào thét mà động, một bước bước ra, sau đó những cái đó có tu vi vô số người đó là nhìn thấy này phiến thiên địa linh khí bay nhanh đối với hắn quanh thân hội tụ mà đi. Kia cuồn cuộn linh khí giống như biển rộng đào lãng thổi quét, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thiên linh giới, Tiêu Thanh Vân ánh mắt băng hàn, đột nhiên một tay đánh ra. Chỉ thấy đến thao thao linh lực tự này lòng bàn tay thổi quét mà ra. Lại là hóa thành một đạo ước chừng trăm trượng lớn nhỏ thật lớn giao diện. Lập tức đem hai người ngăn cách mở ra. Một ít chạy cấp người lập tức đụng tới mặt trên. Tức khắc mặt mũi bầm dập. Thậm chí còn máu mũi đều chảy ra. Chụp đánh giao diện lại chỉ có thể kích khởi một tầng tầng gợn sóng. Bọn họ chỉ có thể cách giao diện, phảng phất một bước ra chính là một thế giới khác. Nhìn đài người trên cười lạnh, cảm nhận chung nữ thần không ngừng kêu thảm thiết, mà ở đài thượng, mấy chục vạn người tiếng gọi ầm ĩ hóa thành sóng chiều cũng là nhỏ rất nhiều. Cơ hồ ngăn cách 8 phần nhiều, nhìn vô số người kia giữ tợn gương mặt, Tiêu Thanh Vân hả giận chung, rồi lại nhiều một mặt bi ai. Này đó, nhưng đều là đã từng đối chính mình sùng bái có thêm con dân nha. Nhưng hôm nay, vì một cái nữ quỷ, thế nhưng muốn tới phản ta. Vạn Tượng Lâu, nếu ta sống không thoải mái, vậy ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta cũng không tin, ngươi sau lưng nhân vương dám vì một cái tà tộc mà tru sát nhân tộc trấn thành chi chủ. Cho ta thiêu. Tiêu Thanh Vân trên mặt lộ ra một mặt dữ tợn, 5 ngón tay thành chảo, linh lực trào ra, lập tức tăng lớn hỏa xà độ dày, nhẹ nhẹ kêu to, nhằm phía Thải Linh, ta cũng không cần ngươi đồng lõa tới cứu, này liền cho ngươi cái thống khoái. Tiêu Thanh Vân nổi lên sát tâm, Này ba cổ tựa như mãng xà hỏa xà nếu đi xuống, sẽ khoảnh khắc đem thải linh thiêu hôi phi yên diệt. Đã có thể ở kia ba cổ hỏa xà sắp chạm vào thải linh trên người. Vô số người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiêu Thanh Vân trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười khi một cổ bạch sắc quang mang đột nhiên phảng phất trống rỗng xuất hiện, nháy mắt đánh vào cái kia giao diện thượng, phảng phất pha lê tan vỡ, linh lực hóa thành mảnh nhỏ, sét đánh đùng đùng rơi xuống dưới, một ít người càng là bổ nhào vào trên mặt đất, kia cổ khí thế còn ở phía trước tiến, hóa thành sóng gió, làm đứng ở đài thượng Tiêu Thanh Vân theo bản năng nheo lại mắt. Nhưng thực mau cảm thấy không thích hợp, vội vàng một trường phách về phía lúc trước thải linh nơi vị trí. Lại là cái gì đều không có. Đáng chết, Tiêu Thanh Vân hai đấm nắm chặt, chung quanh hạ, lại là đã không có bất luận cái gì bóng dáng, mà những cái đó theo sát đi lên người. Ở trợn mắt sau, nhìn đến lại là Tiêu Thanh Vân kia một trường cùng với không có bất luận cái gì bóng dáng nữ thần. Nháy mắt đỏ mắt, ngươi giết nàng, ngươi thế nhưng giết nàng, ta liều mạng với ngươi. Hướng A, vì Tiểu Thiến báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người vọt đi lên. Tiêu Thanh Vân ánh mắt càng là phát lạnh, thật là tìm chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.